Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4645. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4645. Cái gì? Người đàn ông trẻ tuổi kinh ngạc, ngơ ngác hỏi. Khi nào bắt đầu? Tối nay. Người nhận được thẻ lệnh Hồng Vũ không chỉ có một mình Đường Ảnh Thập Tam Thủ. Hầu như cùng một thời gian, vô số võ giả thực lực phi phàm và nổi danh đều nhận được thẻ lệnh Hồng Vũ. Trong thời gian ngắn, võ giả được sự hiệu triệu của Minh Chủ Hồng Vũ cùng tiến về hải phận quốc tế giống như nước lũ. Cuối cùng tin tức cũng không giấu được. Chẳng mấy chốc chuyện thẻ lệnh Hồng Vũ đã lan truyền khắp mạng. Cả nước lập tức trở nên sôi sục. Thẻ lệnh Hồng Vũ xuất hiện. Hồng Vũ Minh Chủ ra tay rồi. Võ giả của nước ta cuối cùng cũng không chịu nổi nữa rồi. Tốt quá. Thẻ lệnh Hồng Vũ xuất hiện. Đám tiểu nhân đế quốc Anh Hoa sẽ xong đời. Lần này thần Y Lâm chắc chắn sẽ nhập cảnh. Ha ha, hãy xem đòn phản công đáng sợ của đại võ giả chúng ta đi. Trên mạng sôi sục, vô số dân cư mạng hò reo. Nhưng cũng có rất nhiều người hoang mang. Đặc biệt là thấy khó hiểu. Hồng Vũ Minh Chủ là ai? Một loạt câu hỏi được đưa ra. Hầu hết đều đến từ phóng viên của các phương tiện truyền thông khác nhau. Rất nhanh đã có người giải thích. Hồng Vũ Minh Chủ mà cũng không biết à. Nghe nói đó là Minh Chủ đời trước của Võ Lâm. Minh Chủ nhiệm kỳ trước của Võ Lâm. Nước ta còn có Minh Chủ Võ Lâm sao? Đương nhiên là có. Nhưng đó là chuyện 50 năm trước rồi. 50 năm trước, giới võ thuật có một vị Minh Chủ thống lĩnh. Nhưng vì mâu thuẫn các phái nên Minh Chủ Võ Lâm bị hủy bỏ vĩnh viễn. Hồng Vũ Minh Chủ chính là Minh Chủ Võ Lâm cuối cùng. Sau khi ông ta thoái nhiệm, không bầu ra Minh Chủ Võ Lâm mới nữa. Mà từ đó Hồng Vũ Minh Chủ cũng lui về ở ẩn. Mấy chục năm không có tin tức gì. Không ngờ lần này ông ta lại xuất hiện. Hiệu triệu Võ Lâm, thật tài giỏi, nghĩa sĩ. Hy vọng thần Y Lâm sẽ không phụ lòng Hồng Vũ Minh Chủ. Lần này, Hồng Vũ Minh Chủ mở đường cho thần Y Lâm. Nếu thần Y Lâm không đánh thắng thì thật nhục nhã. Tôi không quan tâm thắng hay không. Bây giờ quan trọng nhất là thần Y Lâm có dám đi hay không. Lần trước anh ta không kịp tham gia quyết đấu. Cho nên bị tên nhãi đế quốc Anh Hoa dẫm lên đầu. Lần này tiền bối của chúng ta đã mở đường cho anh ta. Nếu anh ta không xuất hiện thì chẳng phải sẽ bị người đời chê cười sao? Đúng vậy, lần trước thần Y Lâm không xuất hiện. Chắc không phải là sợ tên Nakagawa kia đâu nhỉ? Vớ vẩn, sao thần Y Lâm phải sợ Nakagawa? Với thực lực của thần Y Lâm, 2-3 chiêu là xử lý xong Nakagawa. Vậy thì tại sao lần trước thần Y Lâm không xuất hiện? Người được hỏi không trả lời ngay lập tức. Trên mạng cùng nhiều lời chất vấn hơn, mọi người không thảo luận về Hồng Vũ Minh Chủ nữa, mà thảo luận xem thần Y Lâm dám đến cuộc hẹn hay không. Cách chương.